mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, cẩn thận một chút 48, thế nào, các ngươi tưởng lấy thiếu khi nhiều, Trương Duyệt đã sớm nhìn thấu nàng ý tưởng, môi hơi hơi nhất câu, xoay người nhặt lên bọn họ vừa rồi ném xuống đất bánh bích quy đóng gói túi. Thản nhiên nhìn thoáng qua lại ném xuống, tiếp tục nói, cho dù ngươi tưởng lấy nhiều khi ít, kia cũng không thể làm cho người ta ăn như vậy khó coi nha, nói xong nàng cũng không cấp Lâm Sở Sở. Nói chuyện cơ hội, lại xoay người đối những người khác nói, chúng ta thực lực nói vậy các ngươi cũng biết một ít. Bất quá các ngươi phía trước nhìn đến chính là băng sơn một góc mà thôi. Hơn nữa hiện tại chúng ta thực lực lại có tăng lên. Cho dù các ngươi toàn bộ nhân cộng lại cũng không nhất định có thể đánh thắng được chúng ta. Bất quá, các ngươi biết không, kỳ thật Lâm Sở Sở có cái không nhỏ không gian, bên trong tồn không ít đồ tốt, khả là bọn hắn lại chỉ cho các ngươi ăn này đó không có một chút dinh dưỡng gì đó. Nếu một hồi chúng ta đánh lên, các ngươi thật sự nguyện ý vì này mấy khẩu bánh bích quy cùng mấy ngụm nước đến vì bọn họ liều mạng. Sao? Ngươi nói cái gì? Không gian, một thân nhân phía trước Hoàng tử Dương quan hệ, đối bọn họ đã đến sinh vài phần cảnh giác, hiện tại nghe bọn hắn nói chuyện nội dung, giống như cũng không có coi bọn họ là làm mục tiêu, mà là chỉ nhằm vào Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong. Nghĩ như vậy, lại nghe Trương Duyệt nói như vậy, ào ào kinh ngạc nhìn Lâm Sở Sở, đồng thời nghĩ đến, nếu Trương Duyệt trong lời nói là thật, kia hai người kia thật đúng không đáng bọn họ vì bọn họ bán mạng. Lại nói, bọn họ cùng Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong cũng không thục. Làm gì vì hai cái vừa nhận thức người đi đắc tội hai cái thực lực đối thủ cường đại. Vì thế mấy người chậm rãi đứng qua một bên, hình như có cùng Lâm Sở Sở Lục Tử Phong phân rõ giới tuyến ý tứ. Các ngươi đừng nghe nàng nói vậy, nàng đây là ở cố ý châm ngòi ly gián chúng ta. Nếu ta thật sự có không gian trong lời nói, lại làm sao có thể theo các ngươi ăn giống nhau gì đó. Nàng chính là muốn cho chúng ta đại gia cách tâm, hảo đem chúng ta từng cái đánh tan giết chết. Các ngươi cũng đừng quên, ban ngày hai lần đại chiến, các ngươi cũng là động thủ, các ngươi lấy vì bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi. Lâm Sở Sở không nghĩ tới chính mình không gian chuyện đã bại lộ. Sắc mặt biến trắng bệch. Nhưng là chuyện này tình nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Bằng không này vài người phản cốt đi lại đối phó chính mình sẽ không diệu. Lời của nàng nói cũng có vài phần đạo lý. Kia mấy người nghe xong nhất thời do dự đứng lên, cho nhau nhìn nhau vài lần, nửa khắc hơn sẽ không biết đứng bên kia hảo. Nói bọn họ giống như giết người ma vương dường như, Trương Duyệt A cười một tiếng, Lâm Sở Sở, ngươi cũng đừng hạt ép buộc. Ngươi lấy chúng ta giống như ngươi, đối người nào đều sẽ hạ ngoan thủ sao? Ngược lại là ngươi, liên chính mình đội hữu đều có thể hạ ngoan thủ, vì hãm hại chúng ta. Cư nhiên chém nhân ra một chân đến dẫn tang thi, nói đến lúc này. Trương Duyệt quay đầu xem kia vài cái do dự nhân, hỏi một câu, như vậy nhân sinh, các ngươi còn dám tiếp tục cùng bọn họ ngốc ở cùng nhau sao? Lời này tin tức lượng liền lớn kia vài cái dị năng giả nghe xong. Vẻ mặt khiếp sợ xem Lâm Sở Sở, nếu việc này là thật trong lời nói, kia Lâm Sở Sở thật sự rất ngoan độc, bất quá một lát sau, lại không biết Trương Duyệt trong lời nói có thể hay không tín. Ngươi nói năng bậy bạ, ta căn bản chưa làm qua chuyện như vậy, ngươi đừng oan uổng ta, Lâm Sở Sở sắc mặt càng trắng. Bạch giống giấy giống nhau, là bị dọa đến, bởi vì chuyện này nàng làm thực ẩn mật, liền ngay cả Lục Tử Phong đều không biết, nhưng là Trương Duyệt thế nhưng đã biết, nàng làm sao có thể không bị làm sợ, ta có hay không nói vậy, trong lòng ngươi rất rõ ràng, bằng không phía trước ngươi ném tới được kia chỉ máu chảy đầm đìa cẳng chân cùng vài cái huyết bao, là từ chỗ nào đến, còn có, nếu ngươi chưa làm qua. Sắc mặt làm sao có thể biến như vậy bạch, rõ ràng là chột dạ, Trương Duyệt lạnh giọng trả lời. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.